Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, xuất thủ. Canh ba, Lãnh Phi trầm ngâm đi. Cung Phụng, ngươi muốn giáo huấn nàng. Đường Tiểu Tinh nói, nàng đã giải rồi Lãnh Phi bản tính, bao che cho con cực kỳ, bằng hữu của mình hoặc là đồng môn là hết không thể thua thiệt. Tổng phải trả thù lại. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Nhìn cơ hội đi. Đường Tiểu Tinh thở phào một cái. Tiểu thư dù sao cũng là thánh nữ. Cùng Bổ Thiên nhìn người làm dữ rồi. Tiểu thư kẹp ở giữa cũng không dễ xử lý. Điều này cũng đúng. Lãnh Phi gật đầu một cái cười nói. Lại đi xem một chút nàng cái thánh nữ này làm sao. Có phải hay không vừa lòng đẹp ý. Thật có lớn như vậy quyền thế. Đúng đúng, Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu. Đây cũng chính là nàng lo lắng. Tiểu thư từ nhỏ đã bị to lớn. Có thể chịu không nổi ủy khuất. Thật muốn lên làm thánh nữ lại thành một cái khôi lỗi. Vậy nhất định muốn bộc phát. Không thông báo làm thành hình dáng gì. Ta đi thôi, Lãnh Phi nói. Đường Tiểu Tinh vội nói. Cung Phụng, ta cũng cùng đi chứ. Ngươi, Lãnh Phi nhìn nàng một cái. Đường Tiểu Tinh bận rộn dụng sức gật đầu. Ta muốn thấy nhìn tiểu thư. Đã rất lâu không thấy. Ngoặc kép, được rồi. Lãnh Phi nhìn nàng đáng thương bộ dáng. Gật đầu một cái. Đường Tiểu Tinh vui mừng quá đổi. Đa tạ Cung Phụng. Lãnh Phi nói, đi thôi. Hắn nắm lấy nàng tay áo. Hai người trải qua vì một cái bóng lướt qua trong sân. Trực tiếp xuống núi, hướng phía Bổ Thiên nhìn mà đi. Hắn không cần thiết hỏi thăm Bổ Thiên nhìn vị trí. Dựa vào đưa cho Đường Lan Ngọc bội, liền có thể biết phương hướng. Vượt núi băng đèo, lặn sông qua sông. Một ngày sau lúc sáng sớm, Lãnh Phi cùng Đường Tiểu Tinh xuất hiện ở một tòa ngọn núi khổng lồ lúc trước. Nguyên nhiên ngọn núi khổng lồ so với Thiên Hoa Tông ở tại đỉnh núi càng cao. Kéo dài tới chân trời. Đứng tại chân núi chỉ có thể nhìn được một giữa sườn núi. Một nửa kia tất ẩn náu trong mây. Được núi cao, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng thở dài nói. Cao như vậy núi, ta là lần đầu nhìn thấy. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ta cũng vậy, đi thôi. Hai người vừa bước lên thềm đá, trong rừng cây đã chuyển ra hai cái thanh niên đạo sĩ. Chắp tay thi lễ, gặp qua hai vị thí chủ. Lãnh Phi nói, Thiên Hoa Tông Lãnh Phi, trước tới thăm đắt nhìn thánh nữ Đường Lan. Thánh nữ, hai cái thanh niên đạo sĩ lông mày thanh mục tú, ánh mắt thanh chính mà bình thản, ôm nguyền mỉm cười nói, thánh nữ đang bế quan tu luyện. Không gặp khách lạ, Lãnh Phi nói, một tháng qua một mực bế quan, ngoặc kép, chính xác, hai người thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, một cái hẹp dài hai mắt nói sĩ bỗng nhiên ngưng tụ coi. Ánh mắt sáng rõ, Lãnh Phi, chính là khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi nhẹ gật đầu, khoái ý đao Lãnh Phi, một người thanh niên khác đạo sĩ sắc mặt đại biến. Tốt bọn họ giống như nhìn quái vật nhìn về phía Lãnh Phi. Trên dưới quan sát, cặp mắt lấp lánh, khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nói, hai vị thiếu hiệp, còn xin phiền thông báo, được. Hai thanh niên đạo sĩ thống khoái đáp ứng, hẹp dài mắt đạo sĩ ôm một hồi quyền chuyển thân liền đi. Cho thấy không tầm thường thân pháp, cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Một người thanh niên khác đạo sĩ hưng phấn nói, khoái ý đao Lãnh Phi, võ công của ngươi là làm sao luyện, làm sao có thể đến đó tình huống, nghe nói chỉ luyện rồi đã hơn một năm. Lãnh Phi nói, có rất nhiều kỳ ngộ đoạt được. Kỳ ngộ a, thanh niên nói sĩ lắc lắc đầu nói, kỳ ngộ lợi hại hơn nữa, đạt được bí kíp tinh diệu nữa. Cũng không bằng chúng ta Bổ Thiên nhìn võ công. Có thể chúng ta là làm sao cũng luyện không phải nhanh như vậy. Lãnh Phi cười nói. Mỗi lần thời khắc sinh tử ma luyện. cảm ngộ sâu hơn, cho nên đều có thể tinh tiến một mảng lớn. Nói như vậy, là nhiều lần vào sinh ra tử. Chính xác, vậy liền không phải đường tắt. Thế gian nào có cái gì đường tắt? Cái gọi là đường tắt kia liền mang ý nghĩa nguy hiểm cao, đã xông qua được rất phong quang mà thôi. Có lý, có lý. Lãnh Phi, lời này của ngươi quá có đạo lý. Chúng ta Bổ Thiên nhìn võ công cũng chú trọng sinh tử hiểu thấu. Đáng tiếc chúng ta không có dũng khí, không dám đi xuống núi tìm chết. Có thể bình an, tuần tự như tiến tu luyện tới đỉnh bưng. Cần gì phải cấp bách đâu. Ta là không thể không mạnh mẽ luyện, bị bất đắc dĩ. Chính xác, hai người nói tới đầu cơ. Không có mấy câu nói công phu, đã có một cái hoàng sam nữ tử nhẹ nhàng xuống núi đến. Xa xa là một cái khác đi vào thông báo hẹp dài mắt thanh niên. Tới lúc gấp rút mau chạy tới, đầu đầy mồ hôi, đáng tiếc tốc độ của hắn kém xa Khinh Doanh mà yêu nhã. Bước chân tựa hồ trầm chậm hoàng sam nữ tử, Lư sư tỷ, đang cùng Lãnh Phi nói đùa thanh niên nói sĩ bận rộn nghiêm nghị. Chắp tay thi lễ, vị này là Thiên Hoa Tông Lãnh Phi Lãnh công tử, phải gặp thánh nữ bế quan, ai cũng không gặp. Hoàng sam nữ tử dung mạo mỹ lệ, thần sắc lãnh đạm, liếc về một cái Lãnh Phi, huống chi nam nữ hữu biệt, càng không thể thấy. Lãnh Phi ôm quyền, còn chưa biết tên cô nương là. Bổ Thiên nhìn Lư Thanh Nha, hoàng sam nữ tử nhàn nhạt nói. Đường Tiểu Tinh bận rộn nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi lại chút nào không khác thường, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Lư cô nương, không biết thánh nữ khi nào có thể xuất quan, ai đây có thể chắp tay. Lư Thanh Nha lãnh đạm nói, có lẽ một tháng, có lẽ một năm, hoặc là 10 năm. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta liền vào nhìn chờ đi. Lư Thanh Nha bỗng nhiên phát ra một đạo cười lạnh. Lãnh Phi cau mày nhìn đến nàng. Hẹp dài mắt thanh niên vội vã chạy đến phụ cận, thở hồng hộc, tiên thiên cao thủ khí mạch trầm sâu. Xuất hiện tình hình như vậy, hiển nhiên là khẩn trương cùng dồn dập gây nên. Lư sư tỷ, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ăn nói cẩn thận. Vị này Lãnh Phi Lãnh thiếu hiệp chính là thánh nữ người yêu. Hồ sư đệ, chớ có nói bậy, thánh nữ băng thanh ngọc khiết, sao có người trong lòng? Lư Thanh Nha lạnh lùng nói. Hồ Ngọc Hoa vội nói, chúng ta đều biết rõ à, đây sẽ không có tổn hại thánh nữ băng thanh ngọc khiết. Vừa ý có chút hôn nhân, quy Lãnh Phi toàn bộ, Lãnh Phi có thể nói là công đức viên mãn rồi. Võ công mạnh như vậy, thiên lôi chi thể, còn có thể được thánh nữ phương tâm. Bổ Thiên nhìn nam đệ tử không có một không hâm mộ, hận không được thay vào đó. Im lặng, Lư Thanh Nha cau mày. Hồ Ngọc Hoa nói, Lư sư tỷ, xin trở về đi, ta đến chiêu đãi Lãnh công tử. Lư Thanh Nha che mặt hàn sương, lạnh lùng nói, Hồ sư đệ, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, còn đem không ta đây sư tỷ để trong mắt. Hồ Ngọc Hoa nói, Lư sư tỷ, mời thôi, đi sang một bên. Lư Thanh Nha khoát tay chặn lại, dài dòng nữa, trực tiếp ném ngươi đi xuống. Nàng dứt lời hướng Lãnh Phi khoát khoát tay, ngươi cũng đi sang một bên, đừng quấy rầy thánh nữ tu luyện, ngươi không xứng với thánh nữ. Đừng mặt dày mày dạn lại gần. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi nói, ngươi là Đường Lan đồng môn, nhìn Đường Lan mặt mũi, không cùng ngươi một loại tính toán, lại vô lễ như thế, chớ trách ta vô lễ. Ha, ngươi muốn sao muốn vô lễ? Lư Thanh Nha khinh thường nói. Bát, Lãnh Phi một trưởng vung ra, thân thể hồi quy nguyên vị, thật giống như chưa từng rời đi. Lư Thanh Nha căn bản không có đề phòng, hết không nghĩ đến Lãnh Phi sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Đây là tại Bổ Thiên nhìn, hơn nữa còn là Đường Lan tân tông môn. Đường Tiểu Tinh trợn to đôi mắt sáng, hai cái thanh niên đạo sĩ cũng khó có thể tin. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đây cũng là trở về cho ngươi, ta xứng hay không, còn chưa tới phiên ngươi đến chấm điểm. Lư Thanh Nha thần sắc không thay đổi, sờ sờ gò má, đã hiện ra một cái rõ ràng trưởng ấn, đỏ sẫm như chu đan, cực kỳ chói mắt. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến nàng, phát hiện đây Lư Thanh Nha không đơn giản, thân thủ khá lắm. Lư Thanh Nha thu tay về, thần sắc lãnh đạm, thật giống như bị đánh không phải mình, mà là một cái người không liên hệ nhau. Lãnh Phi âm thầm cau mày, thần sắc lại bất động. Tránh ra a, ngươi chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xông tới bổ thiên nhìn? Lư Thanh Nha lạnh lùng nói, PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.